Chương 1641, Bạo Tạc. Lữ Hàng muốn đi tìm Chí Bảo, mà Quỷ Chí hết lần này tới lần khác không cho. Gặp mặt về sau, không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, ngươi đem ta Quỷ Chí xem như cái gì xuất khí bao phục sao? Quỷ Chí cái kiêm màu đen gương mặt bên trên, mang theo một tia cười lạnh. Hắn biết rõ Lữ Hàng rất gấp, bởi vì hắn là lần này lục hợp thành dẫn đội đệ tử. Nếu là không có hắn, dựa vào cái khác lục hợp thành đệ tử, căn bản không có khả năng tranh đoạt đến Chí Bảo. Sở dĩ, vô luận như thế nào hắn đều muốn tự mình xuất thủ, nếu không đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Quỷ Chí cũng là đoán được điểm này, cố ý dây dưa Lữ Hàng không thả. Dù sao bọn hắn Quỷ Long môn sư huynh có mấy cái, hắn ngăn đón Lữ Hàng, vừa vặn để Quỷ Long môn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Quỷ Chí, ngươi muốn chết. Lữ Hàng sắc mặt tâm hàn, đống nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này bên trong, ẩn chứa kinh khủng lực lượng pháp tắc. Đông Quỷ Chí cu nở dê oanh ra một quyền, cùng Lữ Hàng nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Không gian chấn động, Lữ Hàng cùng Quỷ Chí riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Tình huống là, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù Lữ Hàng tu vi so Quỷ Chí cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Quỷ Chí thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Đáng chết. Lữ Hàng nắm đấm nắm chặt, tức giận mười phần. Cho dù là toàn lực xuất thủ, QNZ nhiều nhất là hơi áp chế Quỷ Chí. Căn bản không có khả năng bức lui Quỷ Chí, mà thời gian đối với hắn tới nói, phi thường chân quý. Một khi chậm trễ thời gian, nói không chừng Chí Bảo bị những tông môn khác cướp đi. Quỷ Chí, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lữ Hàng cố nén tức giận trong lòng, băng lãnh hỏi. Muốn thế nào ngươi nói ta muốn thế nào? Quỷ Chí nhếch miệng cười nói. Không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Lữ Hàng vô cùng dáng vẻ lo lắng, Quỷ Chí cao hứng phi thường. Quỷ Chí, ngươi không muốn sai lờ âm ở Lữ Hàng trong giọng nói, có chút uy hiếp. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Lữ Hàng có cái gì năng lực. Quỷ Chí cười nhạo nói. Trong lúc đó, Lữ Hàng quanh thân, tiêu tán ra khí tức quỷ dị. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo quỷ dị kích quang. Không tốt. Quỷ Chí trong lòng đại chấn. Cảm giác được kích quang đáng sợ, thân hình lóe lên, cấp tốc tránh né. Đông quỷ dị kích quang đụng vào trên ngọn núi, lập tức để toàn bộ sơn phong đổ sụp, hóa thành phế tích. Làm Quỷ Chí ổn định thân hình thời điểm, Lữ Hàng sớm đã chẳng biết đi đâu. Đáng chết, gia hỏa này thế mà còn có loại thủ đoạn này. Quỷ Chí chửi bới nói. Bất quá, hắn cũng có thể kết luận, Lữ Hàng loại thủ đoạn này, nhất định không thể không hạn chế sử dụng, bằng không mà nói. Đối phó chính mình thời điểm, sớm đã dùng. Kỳ quái, vừa mới loại khí tức kia, cùng lục hợp thành hoàn toàn tương phản, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quỷ Chí vắt hết óc suy tư. Lữ Hàng thi triển đòn sát thủ, thành công đào thoát Quỷ Chí dây dưa, sau đó dựa theo lục hợp thành đệ tử ven đường lưu lại ám hiệu, nhanh chóng đi cần tìm bọn hắn. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau, Lữ Hàng đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Chỉ bất quá, vào mắt là mấy cô thi thể. Chuyện gì xảy ra? Lữ Hàng sắc mặt tâm hàn, đi tới thi thể trước đó. Có người tại đối phó chúng ta lục hợp thành đệ tử. Lữ Hàng băng lãnh nói, chẳng lẽ là thiên khốc môn sao? Lữ Hàng ngắn ngủi kiểm tra một chút, tiếp tục tìm kiếm. Liên tiếp mấy cái điểm tụ tập, lục hợp thành đệ tử đều bị chém giết. Lữ Hàng triệt để tức giận rồi, hắn lần này ra trước đó, lời thề son sắt mà nói, tất nhiên sẽ không tổn thương chút nào dẫn đầu các đệ tử trở về. Mà, trừ hắn ra, lục hợp thành đệ tử, toàn bộ ngã xuống. Đến cùng là ai? Lữ Hàng phẫn nộ đại hống. Hưu nhưng vào lúc này, một vệt kim quang, từ phía trên xẹt qua. Chí Bảo. Lữ Hàng thấy thế, mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên. Giờ phút này, hắn đã không lo được nhiều như vậy, thả người nhảy lên, hướng phía kim quang biến mất phương hướng đuổi theo. Toàn bộ Thánh Long Sơn Mạch, hỗn loạn tương bừng. Thật nhiều tông môn đệ tử, đều đang điên cuồng tìm kiếm Chí Bảo. Phương Thần cùng Thiên Khốc Môn ba cao y đệ tử, đã sớm tách ra. Phương Huynh, vì sao cùng bọn hắn tách ra? Chu Phạt có chút không hiểu. Lục hợp thành đệ tử bị giết, kia Lữ Hàng nếu là không đốc, tất nhiên sẽ hoài nghi đến Thiên Khốc Môn trên đầu. Chúng ta đi cùng với bọn họ nguy hiểm rất lớn. Phương Thần giải thích nói. Chu Phạt sáng tỏ, toàn tức gật đầu nói. Phương Huynh, chúng ta đuổi theo Chí Bảo sao? Phương Thần lắc đầu, không nói trước đạo kim quang kia đến cùng phải hay không Chí Bảo, liền xem như Chí Bảo, cũng là củ khoai nóng bỏng tay. Một khi cờ ơ mở tới, tuyệt đối sẽ bị hợp nhau tấn công. Vậy chúng ta cũng không thể từ bỏ đi Chu Phạt No Ý chờ đợi thời cơ. Kỳ thật, Phương Thần ý nghĩ rất chính xác. Ánh mắt mọi người đều tại Chí Bảo bên trên. Bọn hắn đều đang liều mạng tìm kiếm Chí Bảo, vô tâm ham chiến. Đây là một loại xảo diệu cân bằng, một khi có người trước tiên cướp được Chí Bảo, sự cân bằng này liền sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà toàn bộ Thánh Long Sơn Mạch, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Phương Thần ý nghĩ là, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, sau đó tại lặng yên không tiếng động cướp đi Chí Bảo. Đương nhiên, Phương Thần kỳ thật trong lòng có một tia hoài nghi. Đạo kim quang kia, đến cùng phải hay không Chí Bảo? Ngoại giới hỗn loạn, không có ảnh hưởng chút nào đến trên ước giảm dưới bùn đất mới trong huyệt động Phương Thần. Liên tục nộ ra nhiều như vậy loại lực lượng pháp tắc, Phương Thần thực lực tăng lên rất nhiều. Kiếm kinh tầng thứ tư tu thành, lực lượng tăng phúc gấp một vạn lần, nếu là thi triển thiên ngự kiếm thuật, uy lực tất nhiên sẽ bạo tăng. Hán, liền xem như đối đầu vạn cổ cảnh tam trọng võ giả, QNZ mảy may không sợ. Ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Phương Thần tiếp tục thăm dò. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong huyệt động phát sinh chấn động. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chút kinh hoàng hỏi. Lão đại, ta tựa hồ phát hiện cơ quan. Một bên, truyền đến tiểu lão thử thanh âm. Phương Thần vội vàng đi tới, thình lình phát hiện, một khối nham thạch phía dưới, tiểu lão thử móng vuốt, chính vuốt vuốt lồi ra tới thạch đầu. Ta trong lúc vô tình chạm đến nham thạch, vật này tiểu bắn ra tới. Tiểu lão thử no y cơ quan Phương Thần thận trọng đi tới dưới mặt đá mới. Lão đại, để cho ta tới thử một chút. Tiểu lão thử đạo, toàn tức hắn móng vuốt nhỏ giữ tại lồi ra tới trên tảng đá. Có chút dùng sức, thạch đầu theo hắn móng vuốt chuyển động. Kết tại thạch đầu chuyển động đồng thời, trong huyệt động lắc lư, càng thêm kịch liệt. Thật là cơ quan. Tiểu lão thử phi thường kích động, tiếp tục dùng sức. Nhưng vào lúc này, thạch đầu trong nháy mắt bạo tạc. Oanh lực lượng kinh khủng, quét sạch tiểu lão thử. Không tốt. Phương Thần bị bạo tạc khí lưu, xông ra nham thạch bên ngoài. Hắn lớn tiếng gào thét, liều mạng phóng tới dưới mặt đá. Giang giác nham thạch hóa thành khối vụn, tản mát tại trong huyệt động. Phích một tiếng, tiểu lão thử thân thể, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Thế nào Phương Thần chạy đến tiểu lão thử bên cạnh, phi thường lo lắng. Cái sau toàn thân hiện đầy bụi bặm, trên móng vuốt tất cả đều là vết máu. Khí tức có chút suy yếu, một tia hào quang màu tím, theo hắn thể nội hiện ra tới. Nghe được Phương Thần tiếng kêu âm, tiểu lão thử chậm rãi mở mắt. Khu khu ho khan hai tiếng, tiểu lão thử nhe răng trợn mắt. Lão đại, cái này cơ quan là giả sao? Tiểu lão thử hỏi, quá đau. May mắn ta phệ thiên thần thử nhất mạch thân thể đủ cường đại, bằng không mà nói, vừa mới kia kinh khủng lực trùng kích, đã sớm muốn cái mạng nhỏ của ta. Tiểu lão thử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Phương Thần cũng là một trận hoảng sợ, vừa mới kia lực trùng kích, rõ ràng rất mạnh, mà lại cục bộ bạo tạc, xem ra là trước đó an bài tốt. Không có việc gì liền tốt. Không thể không cảm thán, phệ thiên thần thử cường hoành nhục thân. Lão đại, ta không sao. Cũng không nhìn một chút chúng ta phệ thiên thần thử dùng cái gì làm thức ăn, ha ha ha. Đi qua ngắn ngủi đau đớn về sau, tiểu lão thử nhếch miệng cười to. Xác định tiểu lão thử không sao đó, Phương Thần ngẩng đầu, cẩn thận quan sát đến bạo tạc ra cục đá vụn. Tại hắn nghi ngờ đồng thời, QNZ có phát hiện kinh người. Cục đá vụn về sau, hắn thấy được một đạo môn vết tích. Cái đó là Phương Thần bước nhanh đi tới, muốn đẩy ra cửa đá. Lão đại! Xe có hay không có cạm bẫy a? Vừa mới hòn đá kia, tuyệt đối là cạm bẫy. Bình thường võ giả, tuyệt đối sẽ bị tạt bay, may mắn có tiểu lão thử. Để cho ta tới đi. Tiểu lão thử đi tới Phương Thần trước người, chuẩn bị thay thế hắn đẩy ra cửa đá. Ngươi có tổn thương Phương Thần no y? Tiểu lão thử cười hắc hắc nói, lão đại, chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc, không riêng nhục thân cường đại, sức khôi phục QNZ kinh người. Ngươi cứ yên tâm đi, để cho ta tới. Dứt lời, tiểu lão thử dùng sức, thôi động cửa đá. Tại Phương Thần thận trọng nhìn soi mói, cửa đá két một tiếng bị mở ra.